Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 666, Phi Vũ Thành Ấn. Người thí luyện số 333, người kỹ năng hư không phi tiễn tăng lên tới linh cảnh đỉnh phong lô hỏa thuần thanh. Kỹ năng đổi tên Phi Vũ Thành Ấn, kỹ năng uy lực đạt được toàn diện tăng cường. Cụ thể tin tức mời tự hành cảm thụ, đồng thời đạt được khen thưởng thêm thuộc tính. Phân hợp, hư không vô thường, tuyên cổ vĩnh tồn, phân là hư không, hợp cũng là hư không. Này kỹ năng đã không còn quần công cùng đơn thể hai loại hình thức, mà là mỗi một mũi tên, đều có thể tại ngươi ý niệm điều khiển phía dưới, tùy ý phân hóa sát nhập, lại tại đến mục tiêu phía trước. Có thể vô hạn lần phân hợp, người thí luyện số 333, quân hàm của ngươi là thỏa mãn yêu cầu. Kỹ năng Phi Vũ Thành Ấn có thể lựa chọn một đạo chủ pháp tắc tương dung, chuyển hóa làm chiến văn, lạc ấn tại nguyên thần phía trên, từ đó làm kỹ năng có được pháp tắc tăng phúc, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tự khai sáng chế thiên tai, sau đó nhoáng một cái lại là hơn mấy tháng. Khổng Tước Thánh Sơn 5 tháng tĩnh tốt, ngoại trừ những cái kia thỉnh thoảng nghĩ đến lôi kéo hoặc nịnh bợ người bên ngoài. Cái gì cũng tốt, dù sao, tạm thời tới nói, Tần Trường Phong thật là thỏa mãn, có yên tĩnh hoàn cảnh, có thể không buồn không lo tu luyện, có hai cái xinh đẹp tiên tử đùa giỡn. Còn có một bầy sùng bái tộc nhân của mình, thật không có so với này tốt đẹp hơn được rồi. Đây cũng là Tần Trường Phong tiến vào Thông Thiên Tháp đến nay khó được có nhàn nhã thời gian. Trong thời gian này, Tần Trường Phong tiếp tục khổ tu, bởi vì tại quân vương cảnh, tu hành của hắn nhiệm vụ tương đương nặng nề, vượt xa cái khác bình thường quân vương cấp người thí luyện. Kỹ năng chiến văn hóa không cần nhiều lời, lại thêm mấy đại cơ sở năng lực cũng muốn tăng lên độ thuần thục. Cùng với sau cùng bí thuật khai sáng, chỉ tưởng tượng thôi đều là một đoạn buồn tẻ mà dài dằng dặc lữ trình. Sát phạt lúc chiến đấu kinh thiên động địa, uy phong hiển hách, nhưng tu luyện nhưng xưa nay đều là không thú vị, cho nên mới sẽ có khổ tu thuyết pháp này. Sở dĩ có thể như vậy, nguyên nhân tự nhiên ở chỗ hắn một đường đột nhiên tăng mạnh. Vì tăng lên cảnh giới liều lĩnh, cho nên trước mặt cơ sở có chút phù phiếm. Thế là hiện tại đã đến trả nợ thời điểm rồi. Cũng may chính là thiên hình tam tai đều đã hiện thế. Nhất là địa tai, đã tới gần hoàn mỹ. Nếu như mở ra táng lăng chi tháp tầng thứ 9, lấy tử vong mộ bia bên trong triệu hồi ra bất hủ chi vương An Lan, hắn đem có đánh với chân tiên một trận lực lượng. Sở dĩ chỉ là chân tiên mà không phải tiên vương, đó là bởi vì mặc dù trên lý luận thiên mệnh thật giả cùng tử vong kết hợp địa táng ôn tai có thể hoàn chỉnh triệu hồi ra bất luận cái gì chết bởi Tần Trường Phong tay cường giả, lệnh hắn có được khi còn sống toàn bộ chiến lực. Nhưng đây cũng là có một cái tiền đề, đó chính là Tần Trường Phong đến có thể cung cấp đầy đủ lực lượng. Cuối cùng, những cái kia được triệu hoán đi ra ngoài cường giả, mặc dù có được khi còn sống đạo cùng pháp, nhưng lực lượng chi nguyên, nhưng vẫn là chính Tần Trường Phong. Bởi vậy, cho dù là chân tiên cấp chiến đấu, Tần Trường Phong cũng không thể bền bỉ, chớ nói chi là tiên vương rồi. Vậy thật vô cùng khả năng một kích liền sẽ đem hắn toàn thân rút khô. Bất quá vô luận như thế nào, chém giết An Lan với hắn mà nói, đều là to lớn vô cùng thu hoạch. Đối với địa táng ôn tai thăng hoa, thực lực tăng lên trợ giúp to lớn. Bởi vì cưỡng ép mở ra tiên vương một kích loại này cùng chí cường đại địch lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận thủ đoạn, hắn cũng không nhất định sẽ chân chính tế ra, nhưng nhất định phải có. Tựa như đạn hạt nhân đồng dạng, tồn tại chính là một loại không tiếng động uy hiếp. là ngẩng đầu ưỡn ngực trang bức vốn liếng. Trở lại chuyện chính, tại rất nhiều nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bên trong. Tần Trường Phong lựa chọn trước hết nhất hoàn thành là đem kỹ năng chiến văn hóa, bởi vì cái này đối chiến lực tăng lên nhanh nhất, rõ ràng nhất. Hư không phi tiễn, tinh thần truyền tống, thiên long thành ấn, tả hữu thần mục, cửu phong thành ấn, đây là hắn ngũ đại bản mệnh kỹ năng. Lúc đầu tại quân chủ cảnh liền muốn toàn bộ chuyển hóa làm chiến văn, nhưng cho tới bây giờ, trong đó cũng chỉ có cửu phong thành ấn đã chiến văn hóa. Hiện tại, hư không phi tiễn đẳng cấp tăng lên tới linh cảnh cực hạn, chuyển hóa làm chiến văn cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Giống như cửu phong thành ấn, hư không phi tiễn tu luyện tới linh cảnh đỉnh phong lô hỏa thuần thanh về sau, cũng đã nhận được hoàn toàn mới danh tự cùng ngoài định mức năng lực. Danh tự phi vũ thành ấn, phi vũ rõ ràng dễ hiểu, trọng yếu thành ấn hai chữ, cửu phong thành ấn, phi vũ thành ấn, lại thêm thiên long thành ấn. Ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Về phần kỹ năng bản thân biến hóa, ngoại trừ hoàn toàn vứt bỏ số liệu thuộc tính bên ngoài, đơn thể cùng quần thể hình thức hợp nhất hóa thành phân hợp, không thể nghi ngờ là điểm trọng yếu nhất. Cái này nhìn lên tới tựa hồ cũng không có trực tiếp tăng lên uy lực. Cũng không nghĩ cửu phong thành ấn thanh hóa như thế công hiệu rõ ràng. Nhưng tồn tại, tất nhiên có đạo lý riêng. Tỉ như có thể phân hóa đột phá địch nhân chặn đánh sau đó lần nữa khép lại chém địch vân vân. Cùng lúc đó, bất kỳ cái gì loại cảnh giới này kỹ năng, tự nhiên cũng không lại có thời gian cooldown hạn chế. Nhưng bởi vì kỹ năng uy lực quá mức đáng sợ, cho nên vẫn sẽ chịu chế ở người thí luyện tự thân năng lực. Cưỡng ép thi triển quá mức lời nói, liền muốn tiếp nhận cắn trả. Nhưng cái khác bất luận cái gì hệ thống người tu hành đều có dạng này gông cùm xiềng xích. Cũng không phải là người thí luyện đặc hữu thiếu hụt. Mặt khác, kỳ thật chiến văn biến hóa sau kỹ năng, tại thí luyện người ở giữa, đã không còn lấy kỹ năng tương xứng, mà là trực tiếp gọi thần thông, hoặc là chuẩn tiên thuật. Tiếp xuống, đem phi vũ âm thanh chiến văn biến hóa sau, liền đến phiên tinh thần truyền tống. Tần Trường Phong nguyên bản đang tại tự lẩm bẩm, đột nhiên liền nghe đến phía chân trời truyền đến như lôi đình thanh âm. Đồng thời một trương to lớn khuôn mặt liền hiện lên ở bầu trời bên ngoài. Người này chính là Thanh Y, nhưng nàng mặt giờ phút này không khỏi cũng quá lớn, cơ hồ đóng đầy toàn bộ bầu trời. Trên mặt mảnh lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa tại sao lại xuất hiện ở bầu trời? Kia gương mặt xinh đẹp nhìn xuống hắn, giống như là đang nhìn một con nhỏ con kiến. Xinh đẹp cười nói, ngươi muốn làm ca ca rồi, còn không mau chạy ra đây, rốt cục muốn sinh rồi. Tần Trường Phong trong lòng hơi động, hắn cái kia khổng tước tiểu muội, khi hắn lần thứ hai giáng lâm phía trước liền đã mang thai trọn vẹn 3 năm. Có thể nói là thiên hồ vạn hoán rồi, về phần tại sao còn chưa ra đời liền biết là muội muội. Hỏi cái này lời nói người có phải hay không đậu bức? Sóng siêu âm quét hình đối với tu sĩ mà nói rất khó sao? Bất quá so với Tần Trường Phong, cái này đều xem như tốt, bởi vì thế giới này liên quan tới hắn truyền thuyết thế nhưng là 10 năm hoài thai. Cho nên trời sinh thần thánh, muội muội muốn xuất sinh, tự nhiên không thể không đi nghênh đón. Tần Trường Phong vươn người đứng dậy, đồng thời quát khẽ, mị ma. Thoại âm rơi xuống, sau lưng lập tức truyền đến thanh âm cung kính. Thánh tôn, mị ma tại, đây là một cái yêu diễm mỹ nữ, tóc dài màu tím chạm rỗng chiến giáp, con mắt màu tím, nhưng lại có da thịt trắng noãn, mảng lớn bông tuyết tiêu nhục thể trần trụi bên ngoài, ngạo nhân bộ ngực sữa cùng so với hồn viên cặp đùi đẹp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Không thẹn mị ma tên, trừ nàng ra, đằng sau còn có 6 tên tướng mạo khác nhau người, cũng tất cả đều là ma đầu, chính là tội ác thất ma. Cho nên, rất hiển nhiên, giờ phút này Tần Trường Phong là lấy tinh thần ý chí tiến vào hắn tại Thục Sơn thế giới ngưng tụ. Thế giới tinh thần hư huyễn ma giới bên trong, bởi vì hắn trong thế giới này, liền giống như là sáng thế chi thần, có thể trưởng khống hết thảy, thậm chí là thời gian trôi qua, cực hạn có thể đạt đến 1 trọi năm, mặc dù cùng chủ não so sánh không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng có thể làm cho hắn trống rỗng thêm ra rất nhiều thời gian tu luyện rồi. Mà kỹ năng lĩnh ngộ, kỳ thật cũng không cần nhục thân tham dự, đối với đại đạo ý cảnh nắm giữ càng trọng yếu hơn. Cho nên vẻn vẹn lấy nguyên thần tiến vào hư huyễn ma giới tới tu luyện kỹ năng, tuyệt đối có việc gấp rưỡi tác dụng. Đây cũng là tại sao ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền có thể làm cho hư không phi tiễn tu luyện tới lô hỏa thuần thanh nguyên nhân. Bản tôn truyền cho các ngươi Phật Pháp cùng thần thông, các ngươi phải thật tốt tu luyện. Tần Trường Phong dặn dò một câu liền đem ý chí từ hư huyễn ma giới bên trong rời khỏi. Thế giới này là hắn nắm giữ từ không sinh có trung cực áo nghĩa một lần nếm thử. Tạm thời đến xem như thành công, nhưng ở giai đoạn hiện nay, vẫn còn không đến chân chính thực hiện lấy hư huyễn thế giới lực lượng thay thế bản mệnh tinh lực thời điểm, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể xem như một cái tu luyện bí cảnh đến sử dụng rồi. Ý thức trở về thân thể về sau, Tần Trường Phong theo Thanh Y cùng một chỗ chạy tới lão nương tẩm cung. Đường Thượng Thanh gợn lại đột nhiên hỏi, ta nghe nói khổng tước thần chủ đang tại chu tính đem toàn bộ khổng tước thánh sơn đều luyện chế thành một kiện hư không pháp bảo, mà lại là ngươi ý tứ? Tần Trường Phong thản nhiên nói, là ngươi muốn hỏi vẫn là bổ thiên đạo đám kia lão gia hỏa muốn hỏi? Thanh Y mỉm cười, Nguyệt Thiền muốn hỏi, ngươi ngược lại là sẽ vung nồi giá hỏa. Tần Trường Phong xem xét nàng liếc mắt, khẽ nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ. Đại kiếp sắp tới, đây là khổng tước tộc tị kiếp con đường. Xem ở huynh đệ một trận phân thượng, ta có thể cho ngươi và Nguyệt Thiền lưu cái vị trí. Đại kiếp, cái gì đại kiếp? Thành ít trợn to mắt, vực sâu đều vĩnh phong rồi, dị vực bị vĩnh thế ngăn cách, còn sẽ có cái gì đại kiếp? Vô biên đại kiếp, kỷ nguyên vỡ trốn, vạn cổ đoạn tuyệt, tất cả mọi thứ đều sẽ không còn tồn tại. Cho dù là tiên, cũng không biết hai người các ngươi kiếp trước tu cái gì phúc. Một thế này có thể gặp được đến ta cái này quý nhân, có đôi khi liền nhiều vì ta cầu khẩn tích phúc, hoặc là suy nghĩ một chút báo đáp thế nào ân tình của ta đi. Tần Trường Phong nói xong, Thanh Y còn tại nửa tin nửa ngờ, thẳng đến đi vào Khổng Khuynh thành tẩm cung. Lúc này, cái kia vạn chúng chúc mục tiểu sinh mệnh đã giáng sinh rồi. Một cái trắng nõn nà tiểu nữ anh bị Nguyệt Thiền ôm vào trong ngực. Lông mi thật dài, khuôn mặt tròn trịa, nhìn lên tới rất sung mãn. Không có nửa điểm trẻ con lúc vừa ra đời thường xuyên xuất hiện da nhăn. Trực tiếp chính là hình người. Tần Trường Phong tại chỗ kinh ngạc, không chút suy nghĩ liền thầm nói, nghe nói ta lúc đầu Giáng sinh thời điểm là cái khổng tước trứng. Nàng nhưng là cái hình người không giống khổng tước. Hẳn là, nói xong, hắn liền không tự chủ được đem ánh mắt hồ nghi quét về phía mình ở thế giới này tiện nghi lão cha. Con mắt có chút xanh lét, tựa hồ đã thấy đối phương đỉnh đầu xanh xanh lục lục một mảnh đại thảo nguyên rồi. Khổng Vân Trường mặc dù không biết lục sắc là tha thứ sắc, nhưng từ Tần Trường Phong trên nét mặt liền có thể nhìn ra hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Nhất thời liền có chút nóng nảy rồi, bất quá ra tay trước khó khăn nhưng là Khổng Khuynh Thành. Thân là thiên thần cảnh giới người tu hành, căn bản cũng không có cái gì ở cữ nói chuyện, trực tiếp chính là một cái tát đập tới. Nghĩ gì thế? Chỉ cần là hai cái thần linh trở lên tộc nhân kết hợp, sinh ra dòng dõi liền có khả năng sẽ trực tiếp là nhân hình. Hơn nữa hài tử như vậy cùng đại đạo thân hòa, thiên phú cao hơn, ngươi có biết hay không? Người khác muốn cầu đều cầu không đến. Không giống người nào đó vẫn là đẻ trứng. Kỳ thật chính là cái thứ phẩm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.